Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 149, Zero, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nasu hiển nhiên hiện tại vẫn chưa thể là đối thủ của Brain, cho nên ngay lập tức bị hắn bắn ra một chùm hắc quang đánh bay. Eza đối với Midnight chém xuống một kiếm, cũng không tạo được chút kết quả nào đáng nói, đường chém bỗng dưng bị sai lệch do phép thuật khiên bóp méo, sau đó trong lúc vô ý liền chúng phải đòn phép lưỡi hái vô hình sau một cái vẫy tay của Midnight. May mắn bộ giáp The Night cũng cản lại phần lớn lực công kích trước khi tan vỡ, cho nên Eza mới không bị chảm thành hai nửa. Nasu chặn lại tên độc long Cobra, chỉ có sát long thuật mới đối kháng được sát long thuật. Eza lên tiếng, Nasu nghe vậy liền gật đầu sau đó tìm tới Cobra đánh lên, thực ra không phải chỉ có sát long thuật mới có thể đối kháng với sát long thuật mà rất nhiều phép thuật khác đều có thể, bất quá lửa của Nasu hiển nhiên khắc chế độc của Cobra cho nên Eza mới bảo hắn tìm Cobra phiền toái, mặc dù Cobra có độc tâm thuật đọc trước được chuyển động cũng như suy nghĩ của Nasu, bất quá độc của hắn cũng không mảy may làm gì được trước ngọn lửa của Nasu cho nên đánh ở thế hòa. Tên Brain thấy vậy cũng thản nhiên nhìn Cobra, Hoyt, Racer và Midnight đánh lên mà không nhúng tay vào, bản thân hắn chỉ coi năm tên này tính cả Angel là một con chốt thí nhằm phong ấn Zero mà thôi, chứ chẳng có chút gì gọi là tình cảm ở đây cả, cho dù có chết hết hắn cũng không mấy quan tâm, mặc dù Midnight còn là con của hắn. Phép thuật phản xạ của Midnight cũng có thể coi là một dạng phép thuật khá mạnh trong nguyên tắc. Zelan, một trong thập thánh cũng bại bởi ma thuật này, mặc dù lúc đó bị suy yếu nhưng như vậy cũng thấy được phép thuật này khá bá đạo, nó có khả năng phản ngược, vặn vẹp, bóp méo mọi thứ ngoại trừ sinh vật sống. Midnight ứng dụng loại phép thuật này khá nhuần nhuyễn, ví dụ như bẻ cong ánh sáng khiến bản thân trở nên vô hình trong mắt đối thủ, hoặc khúc xạ ánh sáng để tạo nên ảo giác, mặc dù không thể nào bằng ảo thuật của Lý Thiên Ngọc nhưng như vậy cũng là khá bất phàm rồi. Ray đối đầu Racer cũng y như trong nguyên tắc, do chưa khám phá ra năng lực của hắn mà rơi xuống hạ phong, cơ thể lúc này đã chẳng chịt vết dao cắt nhưng cũng không có vào yếu hại cho nên vẫn như cũ chống đỡ xuống. Lucy, Brandis đối đầu với Hoyt thì đặc biệt phá lệ nhẹ nhõm, bởi lẽ phép thuật của Brandis thực sự quá bá đạo và thuộc loại phép thuật cấp cao hơn phép thuật của Hoyt quá nhiều. Hoyt có năng lực mềm hóa đất, trong khi Brandis có thể phóng to hoặc thu nhỏ kích thước và khối lượng kể cả con người cũng không ngoại lệ, cho nên chỉ trong một nốt nhạc, Hoyt liền bốc hơi, hay nói chính xác thì Brandis đã thu nhỏ hắn kích cỡ ngang một con siêu vi trùng. Mặc dù Brandis khá lười biếng nhưng thực sự lại là một hạt giống phép thuật khá tốt, còn mạnh hơn cả Eza với lượng ma lực đặc biệt lớn, ngay cả Anchia cũng không sánh bằng, không lạ khi trong nguyên tắc trở thành một trong 12 người thuộc Spriggan 12. Bộ ba của Blue Pegasus, Zura trong mắt chỉ thấy Hoyt bỗng dưng biến mất cho nên rất khó hiểu, bất quá cũng không có thời gian hỏi han mà tự tìm lấy đối thủ cho mình, Zura thì tiến tới chỗ Nasu, bộ ba thì tiếp viện cho Gray để hắn có cơ hội lùi ra tìm Wendy chữa trị thương thế. Eza lúc này có chút đầu óc rối bời, bởi lẽ dù là bất cứ bộ giáp nào nàng thay đổi cũng không chạm được tới Midnight, ngược lại còn không kém mấy lần nguy hiểm. Lý Thiên Ngọc thấy thế liền hướng Eza hô lên một tiếng. Eza, dùng thể thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eza nghe thấy vậy, chân đạp lăng ba vi bộ hiển hóa từng đạo tàn ảnh như thiên nữ tán hóa tiếp cận Midnight, tay cũng đánh ra từng đạo trưởng ảnh khiến Midnight đấu pháp lập tức rối loạn. Bộ trưởng pháp mà Eza đang thi triển lúc này chính là Bạch Hồng trưởng mà Lý Thiên Ngọc từ khi còn nhỏ đã dạy cho nàng, ra tay vô cùng nhuần nhuyễn, không chỉ vậy nàng cũng kết hợp cách đấu thuật của bản thân thành ra đấu pháp khá đa dạng gây không ít phiền toái cho Midnight. Bất quá Midnight cũng không phải ăn chay, khi một trưởng của Eza chuẩn bị chạm tới ngực hắn liền bị phản ngược khiến Eza lập tức phải lùi lại vài bước để hóa giải, sau đó khó hiểu nhìn về phía Lý Thiên Ngọc khiến hắn hung hăng vỗ trán cái. Chát, một tiếng lớn tiếng nói. Ngốc quá vậy Eza, hắn phép thuật không thể tác động lên cơ thể em nhưng áo giáp trên người em hắn vẫn có thể. Eza bừng tỉnh, sau đó trên người liền giải khai bộ giáp The Night sau đó thay bằng một bộ bikini nóng bỏng. Eza đây cũng không phải muốn chọc tức gì Midnight mà bởi lẽ mặc bikini thì chân và tay đều sẽ không sợ Midnight phép thuật tác động lên. Quả đúng như vậy, phép thuật của Midnight lúc này trở nên vô dụng đối với cô nàng, chỉ có thể rút lui tìm khoảng cách phóng thích lưỡi hái vô hình, trong thời gian này thì Midnight cũng không giống nguyên tắc bị đánh bại và bị Brain bỏ rơi sau đó mất 7 năm để học phép thuật bóng tối cho nên không có phép thuật bóng tối, Midnight lập tức rơi vào hạ phong. Chỉ một lần bất cẩn mà bị Eza tiếp cận đánh lên ngực nhất trưởng, Bạch Hồng trưởng lực cũng đánh vào bên trong cơ thể khiến nội tạng chấn động, Midnight ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi đã vô lực tái chiến. Đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại Racer, Cobra và Brain 3 người, Eza ngay lập tức cùng Brandis, Lucy và Nasu, không kể tới bộ 3 Blue Pegasus đồng loạt tấn công Brain và Cobra. Zora thì quay sang trợ giúp cho Gray nhưng vẫn không tạo nên bất cứ chuyển biến nào bởi lẽ trong mắt hai người tốc độ của Racer quá nhanh. Nhưng Gray cũng không ngu ngốc, chỉ thêm vài lần tấn công cuối cùng cũng phát hiện ra năng lực của Racer, sau đó liền cùng Zora thiết kế bẫy dập cũng không khác nguyên tắc là mấy, chỉ thấy Gray nhanh chóng rời đi để cho một mình Zora cản chân Racer, sau khi thoát khỏi phạm vi mà phép thuật của Racer có thể tác động tới. Sau đó, Gray dưới chân một cột băng được tạo nên đẩy hắn lên một vị trí cao có thể bao quát toàn cảnh và nhìn thấy được Racer, tay cũng không chậm tạo ra một chiếc cung băng, một tiễn bắn tới, Racer lập tức treo, năng lực của hắn chính là giảm tốc mọi thứ kể cả sinh vật sống trong phạm vi mà phép thuật của hắn bao phủ, cho nên khi Gray lao ra khỏi phạm vi đó liền trở lại bình thường, bởi lẽ vậy cho nên Racer không thể tránh được băng tiễn mà cúp máy. Cobra thì song quyền nan địch tứ thủ, hắn mặc dù có thể đọc chuyển động của người khác nhưng nếu tấn công tới từ bốn phương tám hướng thì đọc tâm thuật có cái dám dùng, cho nên bị Nasu tiếp cận một chiêu hỏa long tung cánh kết thúc. Đến đây, toàn bộ thành viên của Oration Sai đã bị tiêu diệt hoặc đánh bại, cho nên Brain trên mặt phong ấn đã toàn bộ giải khai mà biến mất, một nhân cách khác tàn bạo ẩn giấu bên trong, Zero, xuất hiện, hắn lúc này ngoại hình cũng không có gì thay đổi chỉ là đôi mắt toàn bộ tròng trắng đã trở nên đen kịt, ma lực trong cơ thể cũng nháy mắt tăng lên dữ dội đã không thua kém gì thánh cấp trung kỳ khiến cả đám Eza biến sắc. Lý Thiên Ngọc vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lập tức lùi lại. Đồng thời hắn cũng nháy mắt xuất hiện đứng chắn giữa đám người Eza và Zero, hai mắt chuyển đổi thành Rinnet Sharingan, ngay cả Suzanu cũng xuất hiện. Brain mặc dù chuyển đổi thành Zero có chút điên cuồng cũng phải kinh ngạc nhìn Suzanu, bởi lẽ hắn tự nhận học thức cũng uyên bác không kém chút nào cung đình ma pháp sư, nhưng cũng không nhận ra Lý Thiên Ngọc đây là dạng phép thuật kiểu gì, chỉ nghĩ rằng đây hẳn là một loại tạo hình phép thuật nào đó mà thôi. Bất quá hắn cũng không dám coi thường, mặc dù Suzanu chỉ là một bộ xương bạch ngọc sắc nhưng từ đó hắn lại cảm nhận được một lực lượng âm u lạnh lẽo, đôi khi còn hơn cả ma thuật hắc ám, cho nên tuy hung tợn khát máu, lý trí có chút bị căn nuốt nhưng bản năng dã thú trong hắn cũng cảnh báo hắn tằng người trước mặt rất nguy hiểm. Lý Thiên Ngọc thử sử dụng Rinnet Sharingan tung ra ảo thuật hướng Zero, tên này cũng lập tức mê thất trong đó, bất quá ngay lập tức tỉnh lại, dù sao ảo thuật từ thế giới ninja mang sang thế giới ma pháp mà chủ yếu dựa vào ma lực và tinh thần lực thì có chút không dùng được, cho nên Lý Thiên Ngọc cũng chỉ là thử áp dụng xem có hiệu quả hay không mà thôi, thấy không có gì dùng liền không tái sử dụng ảo thuật đối với Zero. Hắn chuyển đổi từ dạng bán thể sang toàn chân thể, Suzanu cũng trang lên một tầng giáp, tay cầm một thanh katana, phía trên mũi kiếm bốc lên từng đạo lửa đen, chém tới nhất trảm. Zero cũng không ngu gì mà đón đỡ, lập tức tránh né, một tiếng nổ tung vang lên, mặt đất dưới chân đã thêm ra một cái rãnh sâu hun hút, nhìn mà khiến đám người Zora lẫn bộ 3 Blue Pegasus khiếp sợ, Zero cũng một phen toát mồ hôi, may mắn vừa rồi không cứng đối cứng chứ không liền bị chém thành hai mảnh rồi. Hắn hai tay hiện lên hai đạo u tối quang mang, một trên một dưới, lòng bàn tay hướng ra ngoài vẽ thành một vòng tròn sau đó chụp lại đẩy tới phía trước miệng cũng đọc lên. Genesis Zero, dưới chân hắn bỗng trở nên đen kịt một mảng, từng đám hắc ảnh khuôn mặt vặn vẹo, hai tay vươn dài lao tới quấn lấy Suzanu, Zero thấy vậy chợt cười, có chút điên cuồng nói. Đã bị chiêu này cuốn lấy thì ngươi sẽ không thể thoát ra, dần dần ngươi sẽ bị những linh hồn này ăn mòn, rơi vào bóng tối, không nghĩ tới một trong tinh thập lại dễ dàng bị ta giết chết như vậy. Nói xong lại một chàng cười như điên dại trong sự lo lắng của đám người Eza, bất chợt một tiếng cười mỉa vang lên khiến biểu tình trên mặt Zero cứng lại, còn đám Eza thì hiển nhiên ngược lại vui mừng. Thế hả, lục đạo luân hồi, địa ngục đạo. Một đạo hư ảnh giống như một cái đầu khổng lồ chợt xuất hiện phía sau Lý Thiên Ngọc, miệng há to từ bên trong lực hút liền thả ra khiến từng đám linh hồn bị hút vào bên trong, đây chính là năng lực của địa ngục đạo trong lục đạo mà con mắt Rinnet Sharingan của hắn mang lại, nhưng điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là nhãn thuật của hắn đã vượt xa bên rất nhiều, con mắt cũng tiến hóa cao cấp hơn, hắn cũng không giống như địa ngục đạo trong lục đạo bên phải tóm được đối thủ mới có thể rút ra linh hồn, đây là không cần thiết vì hắn đã mạnh hơn bên quá nhiều lần, nhẫn thuật này cũng loại bỏ được nhược điểm đó. Tất nhiên chiêu này cũng không phải vô địch, đối với ma pháp sư có tinh thần lực chỉ cần không quá yếu thì thuật này liền vô dụng, bởi lẽ tinh thần lực cũng là một phần của linh hồn, tinh thần lực càng mạnh thì linh hồn càng kiên cố. Cách chương.